Thập niên 70 sau khi chồng tôi xuống nông thôn. Chương 3, xuyên qua năm 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 1973. Mà cô xuyên vào ngày 8 tháng 9 năm 1969. Lúc đó Nguyên chủ tốt nghiệp trung học. Bởi vì không tìm được việc làm, sắp bị thu xếp xuống nông thôn. Lúc kinh hoàng thì qua đời. Mà Kiều Trà Trà cô thì xuyên lại đây. Xuyên đến thời đại này có khổ sở không? Thật sự không khổ. Đời trước lúc cô mới vừa lên đại học thì cha mẹ gặp tai nạn qua đời. Ngay sau đó ông nội bà nội lần lượt sinh bệnh. Tiền bồi thường dùng sạch sành xanh. Cũng không cứu được người về. Gập ghềnh chắc trở học xong đại học. Không có kế hoạch gì trên con đường tìm công việc cô liên tục vấp phải trắc trở. Sau đó thi nghiên cứu thất bại. Thi công chức cũng thất bại. Đủ thứ đả kích lũ lượt kéo đến. Cô bèn tới thời đại này. Thời đại này ở mặt vật chất khổ thì khổ. Thế nhưng ở trên tinh thần lại không có áp lực gì. Cô thậm chí dự định ở cung tiêu xã ăn no chờ chết sống hết đời. Đến tuổi thì về hưu. Sau đó làm một quý bà tân thời có nhà có xe có lương hưu còn có ông chồng đẹp trai. Lại nói, xuyên qua một chuyến cô còn không dưng trẻ ra vài tuổi. Ngoài ra còn có một không gian nhỏ 5 mét vuông. Còn cần xe đạp gì nữa? Nói đến không gian, Kiều Trà Trà lập tức hưng phấn. Không gian nhỏ thêm ông chồng đẹp trai. Cô lại lần nữa cảm thấy mình là người con gái được trời chọn. Nhưng sau khi trải qua 3 năm sinh hoạt không có sóng to gió lớn. Trái lại cô cảm thấy này không gian có chút vô bổ. Nếu cô còn ở nhà họ Kiều chưa lấy chồng. Không gian nhỏ vẫn coi như dùng được. Nhà họ Kiều nhiều người. Không gian thuận tiện để cô trộm đồ ăn. Cha Nguyên chủ tên Kiều Đạt. Mẹ là Triệu Quỳnh Hoa. Hai người kết hôn mấy chục năm. Ở làm việc nhà máy bông. Sinh 3 trai 2 gái. Anh cả Kiều Vi Quốc, năm nay 33 tuổi, cưới Giang Hồng Anh ở xưởng thực phẩm, sinh 2 trai 1 gái. Anh hai chị ba là Thai Long Phượng, cũng là sinh trước giải phóng. Năm nay 30 rồi, một người tên là Kiều Vi Dân, một người tên là Kiều Lan Lan. Lúc đó ông bà nội nguyên chủ vẫn còn, cực kỳ thương cặp song sinh này. Cái gì ngon cũng nhét vào trong miệng bọn họ. Kiều Vi Dân cưới Diêu Tú ở thôn bên cạnh. Sau khi kết hôn Diêu Tú ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Mấy năm trước tiến vào nhà máy bông. Bây giờ vẫn là công nhân tạm thời. Tính tình Nguyên chủ tính khí lớn. Mọi việc lại thích nhịn trong lòng. Kiều Trà Trà đoán nguyên nhân chủ yếu Nguyên chủ chết. Không chừng chính là bản thân sắp tốt nghiệp. Không dễ gì có một suất làm việc có thể không cần xuống nông thôn. Suất làm việc lại bị chị dâu cả lấy. Có điều cái suất này không phải chị dâu hai thay thế ai. Mà là anh hai Kiều cống hiến cho xưởng. Được xưởng thưởng. Lúc đó trong nhà quả thật có kế hoạch đưa suất đó cho nguyên chủ. Mấy anh chị em cũng không yên tâm để em gái ủ rũ xuống nông thôn tham gia sản xuất. Không biết thế nào chị dâu hai về quê nhà ở nông thôn một chuyến. Sau khi trở về. Thì gạt mọi người vào trong xưởng làm thủ tục tiến vào xưởng. Chuyện này ai ở trong nhà cũng không biết. Khiến nguyên chủ tan vỡ khóc to. Chị gái lớn mạnh mẽ cố ý chạy về nhà mẹ đẻ. Như tề thiên đại thánh đại náo thiên cung. Kiều Trà Trà chính là tới vào ngày đó. Chị gái Kiều đanh đá Kiều Lan Lan gả cho đầu bếp nhà ăn của Viện Nông nghiệp Đàm Vĩ. Năm 66 năm sinh một bé gái mập mạp. Con gái mập thật. Chị gái Kiều phải chịu nhiều khổ. Sau đó Đàm Vĩ thành liệt sĩ. Cô đơn lẻ bóng. Không có người thân kề bên. Thế nên không ai thủ thỉ ở bên tai chị gái Kiều. Sau khi chị ấy kết hôn thì làm việc trong nhà ăn với Đàm Vĩ. Cuộc sống gia đình trôi qua cũng rất tốt. Xuống chút nữa. Chính là nguyên chủ Kiều Trà Trà. Nguyên chủ sinh ra vào năm 1950. Phía dưới còn có một em trai Kiều Vi Gia, sinh vào năm 58, lúc này vẫn còn đang đi học. Ai, một gia đình lớn, sau khi anh cả anh hai kết hôn cũng không xin tới ký túc xá. 8 người lớn thêm 4 đứa nhỏ cứ như vậy chen chúc trong một căn nhà chưa tới 50 mét vuông. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng con dâu vợ chồng chị em dâu nảy sinh. Kiều Trà Trà có gả chồng hay không? Gả, đương nhiên phải gả, không ngừng không nghỉ gả bản thân đi. Cách chương.